ở đại học bị Hoa Khôi chặn cửa. Chương 327, C327, các bạn cùng phòng đều sửng sốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, Tần Lãng cùng Tôn Húc không nhịn được cười. Có chắc rằng có thể giảm cân thành công hay không đây? Ăn ít rồi giảm cân, cứ vậy mà lặp đi lặp lại. Đêm nay, phố đồ nướng bên cạnh trường học đều toàn là sinh viên lạ đến ăn cơm uống rượu tán gẫu. Bốc phét rất là náo nhiệt. Vốn dĩ tối nay Tôn Húc muốn đưa bạn gái đi cùng nhưng bạn gái cậu ấy còn ngại ngùng nên không dám đến. Chu Kỳ yêu cầu Tôn Húc trong vài ngày nữa lúc đến nhà Tân Lãng thì phải dẫn theo bạn gái. Để cho anh em bọn họ giúp cậu ấy nhận xét. Đây chắc hẳn là nói xạo. Đang tán gẫu thì có người gọi điện cho Tân Lãng. Sau đó mới biết được đó là nhân viên tư vấn bán hàng của Hoa Viên Vân Hinh. Nhân viên tư vấn bán hàng cũng tình cờ đang ăn đồ nướng ở đây. Vừa nhìn thấy Tân Lãng thì đi tới chào hỏi. Khi chào hỏi, nhân viên tư vấn bán hàng nói với Tần Lãng rằng căn biệt thự mà hẳn đã đặt trước đó. Sau khi họ rời đi vài hôm thì có một ông chủ khác đã rất thích nó. Anh ta còn nói rằng ông chủ đã đưa một đại sư phong thủy đến đây để xem nhà. Nhưng sau khi biết căn biệt thự đã có người ký hợp đồng thì đành phải bỏ đi. Nhân viên tư vấn chúc mừng Tân Lãng đã chọn được căn biệt thự có vị trí phong thủy đẹp. Chắc chắn sẽ mang lại sự thịnh vượng cho hẳn trong tương lai. Sau đó còn cùng Tân Lãng uống cạn một ly rượu rồi mới quay trở về bàn của bọn hẳn. Không quấy rầy Tân Lãng cùng những người khác tán gẫu. Sau khi nhân viên tư vấn bán hàng rời đi, trên bàn ăn của Tân Lãng mọi người lập tức xôi trào. Anh Lãng, anh mua biệt thự, chết tiệt, chỉ mới qua một kỳ nghỉ hè thôi mà. Anh Lãng, anh đã mua được biệt thự ở Thượng Hải. Chết tiệt, thật là châu bò. Chu Kỳ sờ sờ mặt nói. Đột nhiên tôi cảm thấy mình không xứng ngồi ở chỗ này. Lúc tôi vẫn còn đang tiêu tiền của cha mẹ. Anh Lãng đã có vợ là Hoa Khôi và ba đứa con. Còn tự mình mở cửa hàng. Chính mình mua xe BMW. Hiện tại ngay cả biệt thự cũng đều tự mình mua. Lại còn là biệt thự lớn. Tôi làm sao có tư cách ngồi cùng một chỗ với anh Lãng đây? Ôi, Dương Bân đang bấm điện thoại đột nhiên kêu lên. Cả người run lên vì kích động. Trời ạ, giá nhà của Hoa Viên Vân Hinh không tra thì không biết. Tra một cái mà giật cả mình. Giá trung bình là 130.000 một mét vuông. Tôn Húc trực tiếp phun một ngụm bia ra ngoài, cũng may là tốc độ của cậu ấy nhanh. Xoay đầu phun ra mặt đất bên cạnh, nếu không sẽ phải phun lên bàn ăn. Sau khi phun bia xong, cậu ấy cũng không quản được miệng của chính mình nữa mà hỏi. Ý cậu là giá trung bình căn biệt thự ở khu dân cư mà anh Lãng mua là 130.000, một mét vuông. Ừ, Dương Bân đưa điện thoại cho Tôn Húc và Chu Kỳ xem. Cả ba người đều choáng váng. Đều đồng loạt ngây người ra nhìn Tân Lãng. Đồng Thanh hỏi, anh Lãng, nhà anh mua lớn bao nhiêu? Diện tích nhà ở cho một gia đình bình thường tối thiểu là 80 mét vuông. Nghĩa là ít nhất cũng phải hơn chục triệu, mẹ ơi. Hơn chục triệu lận, Tân Lãng nói, không có ghê gớm như các cậu tưởng tượng vậy đâu. Tôi còn chưa mua, mới chỉ đặt tiền cọc, phải đợi sang năm sau. Tôi và vợ mới có chứng nhận đăng ký kết hôn. Khi đó mới đủ tư cách mua nhà. Ba người vội vàng chuyển ghế ngồi ở bên cạnh Tần Lãng nói. Đã đặt tiền cọc vậy chính là muốn mua. Hơn nữa còn là căn hộ đắt tiền như vậy. Vừa rồi cô gái xinh đẹp kia đã nói còn có ông chủ khác thích nó. Nhưng bởi vì anh đã đặt tiền cọc trước rồi cho nên đối phương cũng không có cách nào khác. Chắc chắn tiền cọc anh bỏ ra là không ít. Điều đó cũng chứng minh là anh dự định mua. Anh mua biệt thự bao nhiêu mét vuông vậy? Có phải là loại 150 mét vuông không? Chu Kỳ nói, nhất định còn phải hơn thế nữa. Vừa rồi cậu không nghe thấy chị gái xinh đẹp đó nói rằng anh Lãng mua chính là khu biệt thự đơn lập sao? nhất định phải từ 200 mét vuông trở lên. Dù sao đây cũng là Thượng Hải, không phải là ở Tam Á. Nhìn thông tin trên điện thoại di động, Dương Bân thì thầm, khu biệt thự đơn lập, Hoa Viên Vân Hình đã phát triển giai đoạn 5 của khu biệt thự đơn lập. Dự án sẽ mở bán vào tháng 9 năm sau. Thời gian mở bán cụ thể sẽ được thông báo khi mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Trong dự án này thì diện tích thấp nhất đó là 352 mét vuông. Tôn Húc sửng sốt, há hốc mồm, chết tiệt, 352 mét vuông, hơn 45 triệu. Tần Lãng thật ra không muốn nói cho bạn cùng phòng biết mình sẽ mua nhà, bởi vì như vậy quá đá kích người khác. Hẳn sợ sẽ đả kích đến các bạn cùng phòng. Suy cho cùng, ai cũng có suy nghĩ so sánh hơn thua. Nhưng không ngờ khi đi ăn ở đây lại gặp được nhân viên tư vấn bán hàng. Người tư vấn bán hàng nói với hắn rằng Vương Thế Duy cũng tất thích khu biệt thự đơn lập mà hẳn đã đặt cọc trước đó. Bạn cùng phòng cứ như vậy đều biết. Hơn nữa thời đại bây giờ mạng Internet cũng đồng bộ hóa thông tin dữ liệu khác nhau. Giá nhà đất và tình trạng bất động sản của các khu dân cư chỉ căn lên mạng tra là thấy ngay. Tần Lãng đành phải nói thật với bọn họ rằng hắn đã đặt mua một khu biệt thự đơn lập rộng 523 mét vuông. Ba người nhóm Dương Bân đều trợn tròn mắt. Tận 523 mét vuông, ít nhất cũng 67-99 triệu. Hơn nữa biệt thự đơn lập nói chung là cao hơn so với nhà. Đến lúc đó chẳng phải là giá 70 hay 80 triệu. Gần 100 triệu rồi, cả ba đều bị sốc. Tất cả đều hỏi Tần Lãng kiếm tiền này ở đâu. Gần 100 triệu đó, một là từ nhỏ sinh ra trong gia đình tỷ phú, hoặc là có số phú quý, nắm bắt tốt vận may và thời cơ rồi trở nên giàu có. Nếu không đời này cũng không hy vọng có được nhiều tiền như vậy. Tần Lãng vẻ mặt lo lắng nói, tôi hiện tại cũng đang đau đầu chuyện kiếm tiền đây. Trong tay tôi đang nhận được một đơn hàng điêu khắc, sau khi hoàn thành có thể nhận được 18 triệu tệ, sau đó còn phải bắt đầu chuẩn bị cho nhà máy sản xuất đầu gội đầu. Đến lúc đó hy vọng có thể kiếm một chút tiền, tiếp theo chính là phải tăng cường kiếm tiền trong năm nay. Căn biệt thự đó có phong thủy thực sự rất tốt. Hơn nữa khu dân cư này Tô Thi Hàm rất thích cho nên hắn đã định sẽ ở khu này. Chuyện tiền bạc lại từ từ nghĩ cách. Với những kỹ năng mà mình có, hẳn nghĩ việc kiếm tiền mua nhà trước khi đến hạn thanh toán vào năm sau là điều hoàn toàn có thể. Đôi khi một chút cảm giác khẩn cấp cũng tốt, để thúc đẩy bản thân tiếp tục không ngừng phấn đấu, nếu không dễ dàng dẫn đến một cuộc sống lười biếng. Sau khi ba người bạn cùng phòng đã ngừng hoảng hốt lại thì bọn họ bắt đầu lo lắng cho Tần Lãng. Dù sao cũng là gần 100 triệu, không phải là mấy chục triệu hay đơn giản là vài triệu. Ba người bạn cùng phòng nói khi nhà máy sản xuất dầu gội đầu của Tần Lãng khai trương sẽ tìm mọi cách thúc đẩy quy mô bán hàng. Trong khi giúp Tần theo Tần Lãng kiếm tiền thì bọn họ cũng có thể Lãng kiếm tiền. Dù sao thì Tần Lãng đã trở nên trâu bò như vậy. Đi theo Tần Lãng xông pha, không nói đến chuyện kiếm nhiều tiền nhưng kiếm được tiền là nhất định có thể. Cả đám giống như được bơm thuốc kích thích, đều đang sôi nổi bàn tán về kế hoạch bố trí kinh doanh online như nào cho tốt nhất. Đang trò chuyện, điện thoại di động của Tần Lãng vang lên, là Thạch Hậu Vinh gọi đến. Tần Đại Sư, ngài nói đúng rồi. Tôi thật sự bị tức chết rồi. Trời ạ, người đàn ông này sao có thể làm ra chuyện như vậy? Tôi sẽ trực tiếp nói với con trai tôi về việc này. Nếu chỉ nói qua điện thoại thì nhất định nó sẽ không tin lời của tôi. Ngược lại có khi còn nói tôi cố tình phá vỡ hạnh phúc của nó. Tôi phải mang theo chứng cứ, tự mình đi đến Myanmar một chuyến. Tần Đại Sư, cảm ơn lòng tốt của cậu. Khi nào tôi từ Myanmar trở về, tôi sẽ đích thân mang theo con trai và lễ vật tới thăm cậu. Lần trước cậu giúp tôi xem tình huống của con trai có hơi gấp nên chưa nói về giá cả. Tôi cũng không biết đưa cậu bao nhiêu là thích hợp. Cậu cho tôi xin số tài khoản ngân hàng. Tôi sẽ chuyển cho cậu một con số. hy vọng cậu hài lòng. Cách chương.